Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 107, Thánh dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107, Thánh dịch. Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc thoáng một phát hỏi cái thứ nhất là ai? Long Vũ điện vị nào cao nhất? Tây viện viện chủ nói, huyền tự đệ nhất số là Đoan Mộc Tinh Linh, địa tự đệ nhất số là Hoàng Yên Trần, cao nhất dĩ nhiên là Lạc Hư vị nào hậu nhân, Lạc Thủy Hàn. Tây viện viện chủ tựa hồ còn có chút không cam lòng, tiếp tục nói. Trương Nhược Trần, ngươi cần phải hiểu rõ, lão phu tổng cộng thu 9 người đệ tử, trong đó 6 cái cũng đã trở thành thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, còn có một người tại võ thị học cung nội cung cũng là bài danh top 10 thiên kiêu. Mặt khác 2 cái tựu là Hoàng Nha Đầu cùng Đoan Mộc Nha Đầu, các nàng mạnh bao nhiêu, ngươi có lẽ cũng biết à. Như là trở thành lão phu thân truyền đệ tử tuy nhiên sẽ không cho ngươi càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, nhưng là, ngươi lại có thể mượn dùng lão phu danh hào tại võ thị học cung bên trong có thể có được càng nhiều nữa tiện lợi, hơn nữa, không người nào dám đơn giản cùng ngươi trở mặt. Trương Nhược Trần nói, học sinh tâm ý đã quyết tự tính toán tương lai tại võ thị học cung trong gặp được bất luận cái gì ngăn trở cùng khó khăn cũng sẽ không hối hận. Được rồi, đã ngươi có như thế kiên định tín nhiệm, lão phu tựu không khuyên ngươi nữa rồi. Tây viện viện chủ từ trong lòng lấy ra một chỉ tinh xảo bình ngọc nhỏ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Trong lúc này là một giọt thánh dịch tặng cho ngươi rồi, xem như đối với ngươi đền bù tổn thất. Thánh dịch, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Võ thị học cung đệ tử tại cùng cảnh giới, muốn so với cái khác võ giả cường đại hơn nhiều. Cũng tỉ như Phong Chi Lâm, tuy nhiên là huyền cực cảnh đại cực vị cảnh giới, lại có thể chống lại 7-8 vị huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Cái kia cũng là bởi vì, võ thị học cung đệ tử có cơ hội phục dụng đến bán thánh chân dịch. Một cái bình thường bên ngoài cung đệ tử, mỗi một năm có thể có được một giọt bán thánh chân dịch dùng để rèn luyện thể chất. Tây viện bài danh trước 100 bên ngoài cung đệ tử từng cái quý có thể đạt được một giọt bán thánh chân dịch. Tây viện bài danh top 10 đệ tử từng cái quý có thể đạt được 2 giọt bán thánh chân dịch. Tây viện xếp hàng thứ nhất đệ tử từng cái quý có thể đạt được 10 giọt bán thánh chân dịch. Rèn luyện một giọt bán thánh chân dịch, võ giả thể chất có thể rõ ràng trở nên mạnh mẽ, tại cùng cảnh giới hội càng cường đại hơn. Một giọt bán thánh chân dịch cầm đi ra bên ngoài bán, có thể bán đi 10 vạn miếng ngân tệ giá cao. Hơn nữa, có tiền mà không mua được. Bán thánh chân dịch đối với đệ tử mà nói quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, ai hội xuất ra đi bán. Tây viện viện chủ giao cho Trương Nhược Trần thánh dịch so bán thánh chân dịch muốn chân quý mấy chục lần, mỗi một giọt đều giá trị 500 vạn miếng ngân tệ đã ngoài. Tại hạ chờ quận quốc cùng trung đẳng quận quốc căn bản mua không được, chỉ có thượng đẳng quận quốc mới có thể mua được. Trương Nhược Trần tự nhiên không khách khí, rất sung sướng đem thánh dịch nhận lấy. Sau đó, Trương Nhược Trần hướng Tây viện viện chủ cáo từ quay trở về Long Vũ Điện. Một giọt thánh dịch thật sự là quá tốt, có cái này một giọt thánh dịch tương trợ của ta võ nhận thức trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng có cơ hội trùng kích đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đem bình ngọc nhỏ nắm ở trong tay, trong nội tâm hết sức cao hứng. Muốn đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, gần kề chỉ là dựa vào một giọt thánh dịch là xa xa không đủ. Mấu chốt ở chỗ Trương Nhược Trần tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, trong cơ thể mở ra 36 đường kinh mạch, càng là đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới, đây là cái khác thiên tài căn bản không chuẩn bị ưu thế. Thánh dịch phát ra nổi chính là phụ trợ tác dụng, hơn nữa coi như là những điều kiện này cộng lại, Trương Nhược Trần muốn đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh cơ hội cũng là tương đương xa vời. Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định phục dụng thánh dịch, chuẩn bị đợi đến lúc tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, lại đem thánh dịch ăn vào. Chỉ có như vậy, mới có thể đem thánh dịch giá trị, phát huy đến trình độ lớn nhất. Tây viện mỗi cách 3 tháng hội cử hành một lần quý khảo hạch, chỉ cần tại quý trong khảo hạch tiến vào trước 100 tên, có thể đạt được một giọt bán thánh chân dịch. Bán thánh chân dịch tác dụng tuy nhiên so ra kém thánh dịch nhưng là, như trước thập phần chân quý, tự tính toán có tiền đều rất khó mua được. Khoảng cách quý khảo hạch còn có 2 tháng, ta ít nhất cũng tranh thủ đến một giọt bán thánh chân dịch. Tây viện bài danh trước 100 đệ tử cơ hồ toàn bộ đều là tại học cung trong tu luyện mấy năm lão sinh, tu vi đều là huyền cực cảnh đại viên mãn. Phong Chi Lâm tu vi như vậy, tại Tây viện cũng chỉ có thể xếp hạng đệ 173 vị. Trước đem 12 chiêu thiên tâm kiếm pháp tu luyện thành công. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công 6 chiêu thiên tâm kiếm pháp, đem cái này một bộ linh cấp hạ phẩm kiếm pháp tu luyện thành công một nửa. Hiện tại, hắn đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, tu luyện kiếm pháp tốc độ có thể so với trước kia nhanh nhiều lắm. Đêm xuống, tây viện như chiếc đèn đuốc sáng trưng, trong đó một số võ giả vẫn còn võ tràng bên trên tu luyện vũ kỹ, huy sái mồ hôi, muốn thông qua cố gắng của mình tại 2 tháng về sau quý trong khảo hạch nhất chiến thành danh. Khác một số võ giả tụ cùng một chỗ uống vào rượu ngon, tâm tình thiên hạ đại sự, ngẫu nhiên đã ở nghị luận tây viện mỗi một vị xinh đẹp lệ sư tỷ hoặc là sư muội, sau đó, lại là một hồi cười vang. Nguy nga hùng tráng thiên ma lĩnh trong khi thì truyền đến man thú gầm rú tây viện đệ tử nhưng lại không để trong lòng, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Một cái dáng người mảnh khảnh màu đen bóng người, theo tòa nhà đỉnh bay vút đi qua, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào một mảnh mậu lâm rừng nhiệt đới. Tuy nhiên xuyên lấy y phục dạ hành, nhưng như cũng có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Tây viện mặt khắp 4 cái phương vị cũng phân biệt bay vút ra 4 đạo bóng đen cùng nàng tụ tập cùng một chỗ. 5 cái hắc y nhân không nói gì, chỉ là lẫn nhau làm một thủ thế, liền cùng một chỗ hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến, đi tới một tòa vách núi bên cạnh. Bên vách núi, đứng đấy một cái đeo áo choàng hắc y nhân, toàn thân đều bị hắc y bao phủ, chỉ có một chỉ tay trái lộ ở bên ngoài. Trên mu bàn tay mọc ra nếp nhăn, rất hiển nhiên, hắn là một cái lão giả. 5 cái hắc y nhân đến lão giả trước mặt về sau, chỉnh tề một gối quỳ xuống, nói. Bái kiến trưởng lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị nào mang theo áo choàng lão giả quay người hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua ánh mắt chăm chú vào này một cái dáng người có chút mảnh mai hắc y nhân trên người, nói. Ngươi là năm nay tân sinh, cái kia một cái cô gái mặc áo đen, nói. Là, áo choàng lão giả khẽ gật đầu theo trong tay áo lấy ra một miếng kim sắc lệnh bài thượng diện ấn lấy. Địa phủ, 2 chữ, nhìn xem lệnh bài, 5 cái hắc y nhân lập tức cúi đầu xuống, lộ ra càng thêm cung kính. Áo choàng lão giả nói, gần đây 3 tháng đến nay, tổng cộng có 76 người treo giải thưởng Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần đầu người, treo giải thưởng kim ngạch tính gộp lại đạt tới 330 vạn miếng ngân tệ, trong đó lớn nhất một số treo giải thưởng là ngày hôm qua phát ra, đạt tới 200 vạn miếng ngân tệ. Việc này đưa tới môn chủ coi trọng tự mình hạ lệnh trong vòng 1 tháng, không dưới bất cứ giá nào, giết chết Trương Nhược Trần. Ta cho các ngươi 20 ngày thời gian, nếu là các ngươi tại trong vòng 20 ngày, không cách nào giết chết Trương Nhược Trần. Ta sẽ đích thân ra tay. Vẫn quy của cũ, lẫn nhau tầm đó không thể tiết lộ thân phận của mình, hết thảy hành động nghe theo tín hiệu của ta. Các ngươi trở về đi. Vâng, 5 vị hắc y nhân lên tiếng, riêng phần mình ly khai, quay trở về Tây Viện. Áo choàng lão giả nhìn xem rời đi 5 vị hắc y nhân, mang trên đầu áo choàng tháo xuống, lộ ra một trương già nua mặt. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, có thể đưa hắn nhận ra, đúng là Tây Viện trưởng lão đứng đầu Tư Đồ trưởng lão. 330 vạn miếng ngân tệ cũng không phải là một số lượng nhỏ, tiểu tử kia đầu người thật đúng là đáng giá. Tư Đồ trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia màu sắc trang nhã, đem áo choàng một lần nữa mang trở về, từng bước một đi ra rừng rậm. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần, Long Vũ Điện bên ngoài có một cái họ tử xinh đẹp cô nương muốn gặp ngươi. Tiểu hắc thanh âm theo thời không tinh thạch bên ngoài truyền vào tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội trong không gian lúc tu luyện, bình thường đều là làm cho tiểu hắc ở bên ngoài canh cổng, nếu là có người đến tìm hắn, tựu kịp thời thông chi hắn. Trương Nhược Trần đem trong tay kiếm buông, đi ra thời không tinh thạch hướng về đang tại tập trung tinh thần đọc sách tiểu hắc nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, liền hướng lấy Long Vũ Điện đại môn đi đến. Tử Thiến Xuyên lấy sạch sẽ tuyết trắng trường bào ôm một thanh cổ kiếm, lưng cõng thân đứng tại Long Vũ Điện bên ngoài, xa xa nhìn lại, giống như là trong hồ khiết hoàn mỹ Hà Liên. Trương Nhược Trần cười nói, tử sư muội, vài ngày không thấy tu vi của ngươi tựa hồ lại có tinh tiến. Tử Thiến nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, vì vậy xoay người, nhìn chằm chằm hắn liếc nói. Ai nói ta là sư muội của ngươi? Trương Nhược Trần nói, chúng ta là đồng nhất 5 tân sinh, hơn nữa ta là tân sinh thứ nhất, ngươi là tân sinh thứ hai, ta dĩ nhiên là sư huynh, bảo ngươi một tiếng sư muội tựa hồ không sai a. Tử Thiến tựa hồ không có tâm tư cùng Trương Nhược Trần tranh luận, ánh mắt lạnh như băng, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn không mời ta đi ngươi hoàng tự đệ nhất số ngồi một chút? Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, căn cứ nàng đối với Tử Thiến rất hiểu rõ, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ đến tìm hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Thỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mang theo Tử Thiến đi vào Long Vũ Điện, hướng về hoàng tự đệ nhất số đi đến. Hoàng tự đệ nhất số đối diện tựu là địa chữ đệ nhất số. Giờ phút này, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần đều ngồi ở địa tự đệ nhất số các trên lầu, tự nhiên thấy được Trương Nhược Trần mang theo Tử Thiến đi vào hoàng tự đệ nhất số đại môn. Vị này cửu vương tử thật sự là người phong lưu, rõ ràng đem tân sinh bên trong đệ nhất mỹ nữ đều cầm xuống rồi, nếu là tin tức truyền đi Tây Viện những nam tính kia đệ tử đoán chừng vừa muốn khóc chóng mặt một mảng lớn. Đoan Mộc Tinh Linh vừa cười, một bên lặng lẽ hướng lấy Hoàng Yên Trần nhìn sang. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, dâm tạc, Đoan Mộc Tinh Linh híp mắt con mắt cười nói, Trần tỷ, ngươi thật sự tựu trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần bị cái khác nữ tử cướp đi. Ta đều vì ngươi không cam lòng, ngươi tựu một điểm xúc động đều không có. Hoàng Yên Trần bưng lên ngọc chất chén trà thản nhiên nói. Hắn cùng với ai kết giao, đó là chuyện của hắn, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi không phải rất coi được hắn, đã như vậy ngươi vì sao không ra tay đem cái kia một cái tân sinh đệ nhất mỹ nữ cho đánh đi ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh có chút hé miệng cũng không có muốn ra tay ý tứ cười nói. Ta chỉ nói là tương lai có khả năng sẽ thích được hắn, đến ở hiện tại. Ta danh bất chính, ngôn bất thuận, nào có ra tay tư cách. Ngược lại là Trần Tỷ, ngươi thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần từng có này sao một đêm, ngươi nếu là ra tay, cái kia đầu tiên tựu chiếm được một cái chữ lý. Cái gì gọi là từng có một đêm, như ngươi không là của ta thân sư muội ta nhất định sẽ cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Hoàng Yên Trần sắc mặt dị thường lạnh như băng, bàn tay đặt tại trên mặt bàn, làm cho mặt bàn kết lên một tầng hàn băng. Đoan Mộc Tinh Linh không sợ chút nào, như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nói. Vậy ngươi đến cùng có đi không à, ngươi nếu là lại không ra tay, bọn hắn nói không chừng cũng đã đem gạo nấu thành cơm. Đi thì đi, không thể để cho cái kia một cái dâm tặc hư mất Long Vũ Điện bầu không khí. Hoàng Yên Trần đem kiếm nhắc tới, mỗi chân điểm một cái, hóa thành một đạo làn gió thơm, theo các trên lầu phi rơi xuống suy sụp hướng về hoàng tự đệ nhất số đi đến. Đúng, đúng, làm cho hắn ban ngày cũng dám làm chuyện xấu, nên cho hắn một chút giáo huấn. Đoan Mộc Tinh Linh trong miệng phát ra êm tai tiếng cười, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Đi vào hoàng tự đệ nhất số, vừa mới ngồi xuống, Từ Thiến liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi biết đầu của ngươi hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Nghe nói như thế, mà ngay cả một mực tại chăm chú đọc sách tiểu hắc cũng ngẩng đầu chăm chăm hướng Từ Thiến. Trương Nhược Trần nói, bao nhiêu tiền, 330 vạn miếng ngân tệ. Từ Thiến nói, tiểu hắc con mắt sáng ngời, hướng về Trương Nhược Trần cổ nhìn lại tựa hồ là đang tự hỏi bằng không đem Trương Nhược Trần đầu người cho làm thịt xuống, cầm lấy đi đổi lấy lớn ngân tệ. 330 vạn miếng ngân tệ có thể so với một cái thất lưu gia chủ tài phú tổng. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi là tới giết ta à. Ta nếu là muốn giết ngươi kỳ thật vẫn có cơ hội. Từ Thiến khóe mắt có chút bên trên trọn, lộ ra một tia khinh thường ánh mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều ta đối với đầu của ngươi không có hứng thú. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, nói. 330 vạn miếng ngân tệ cũng không phải là một số lượng nhỏ, coi như là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng sẽ động tâm, xem ra địa phủ môn lúc này đây là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết chết ta. Ngươi đem tin tức tiết lộ cho ta, chẳng lẽ không sợ địa phủ môn cái khác sát thủ đối với ngươi bất lợi? Từ Thiến đứng dậy, nói, ta không có tiết lộ cho ngươi bất cứ tin tức gì, chỉ là nói cho ngươi biết đầu của ngươi giá cả mà thôi. Nói xong lời này, nàng liền muốn ly khai. Trương Nhược Trần thoáng suy tư một lát nói, đã ngươi nói cho ta biết một tin tức ta cũng nói cho ngươi biết một tin tức. Gần đây, ngươi tốt nhất cũng coi chừng một ít, võ thị học cung đã chuẩn bị thanh lý các ngươi những trong chợ đen này lẻn vào tà nhân. Địa phủ môn là lĩnh Tây chính quận lớn nhất tổ chức sát thủ cũng thuộc về trong chợ đen thế lực thụ chợ đêm quản lý. Cảm ơn, Từ Thiến có chút ngừng một chút bước chân, sau đó, lợi dụng càng tốc độ nhanh, hướng về ngoài cửa đi đến. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bên ngoài có người, Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến sắc mặt đều là biến đổi, chẳng lẽ đã bị người phát hiện. Bành, đại môn bị một đạo kiếm khí chạm được chia 5 xẻ 7, mà ngay cả đại môn hai bên chén ăn cơm thô cây cột đều bị chém đứt hai cây, toàn bộ mộc lâu lung lay sắp đổ. Hoàng Yên Trần mặc một bộ cẩm bào, dẫn theo trường kiếm khí thế nghiêm nghị từ bên ngoài đi đến. Nàng con mắt quang thập phần lạnh lẽo quét mắt đứng tại trong hành lang Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến. Vừa đi vào đến, Hoàng Yên Trần tựu đã hối hận. Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến xuyên lấy chỉnh tề căn bản không có bất luận cái gì vượt rào hành vi, như là hai cái bằng hữu tại tụ hội đồng dạng. Ngược lại là nàng, không hiểu thấu xuất kiếm, đem đại môn chém nát, vốn ý định tiến đến bắt kẻ thông dâm, hiện tại ngược lại có chút không biết làm sao. Nhưng là, làm như Tây Viện nữ ma đầu, nàng tự nhiên không thể biểu hiện ra một tia xấu hổ, ngược lại như trước bày ra thập phần cường thế bộ dáng, ánh mắt lợi hại được giống như là hai thanh hàn kiếm. Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến rồi lại là một loại khác tâm tình. Nguy rồi, xem ra vừa rồi ta cùng Từ Thiến nói chuyện, khẳng định bị nàng đã nghe được. Trương Nhược Trần chứng kiến Hoàng Yên Trần sắc mặt bất thiện, đã biết rõ tình huống không ổn. Hắn hướng về Từ Thiến nhìn thoáng qua, trong lòng thoáng lo lắng. Hoàng Yên Trần đã biết rõ Từ Thiến là địa phủ môn sát thủ, tự chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Từ Thiến nếu là bị bắt lại, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Thiến là vì đến mật báo cho nên mới phải bạo lộ thân phận, Trương Nhược Trần không muốn xem đến nàng bởi vì chính mình mà chết. Từ Thiến chứng kiến Hoàng Yên Trần về sau, trong lòng cũng là vừa loạn, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngón tay hướng về trên chuôi kiếm sờ soạng. Đã thân phận đã bạo lộ, cái kia cũng chỉ có thể liều mạng. Trương Nhược Trần cũng đem thời không lĩnh vực lặng lẽ phóng xuất ra, đem Hoàng Yên Trần bao phủ tiến thời không lĩnh vực bên trong, lúc cần thiết phải ngăn cản Hoàng Yên Trần, vì Từ Thiến tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Cách Trương.